Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 47, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến hành lang, Đường Hồng vẫn cứ cố chấp không chịu nhượng bộ. Coi như là lỗi của tôi. Tôi vi phạm quy định. Tôi xin lỗi được chưa? Cô ta ra vẻ như tôi đã xin lỗi rồi. Cô còn muốn làm gì tôi nữa? Diệp Tuyền không nhanh không chậm. Giám đốc Đường, mọi việc đều phải làm theo quy tắc. Nếu lúc lựa chọn sản phẩm cô yêu cầu làm sản phẩm của Bái Hâm, tôi sẽ không cấm. Cứ đi theo quy trình quy định là được. Hà cớ gì đã bắt đầu thử nghiệm rồi lại giở trò cháo trở này. Bái Hâm và Tần Hòa là đối thủ cạnh tranh trong việc lựa chọn sản phẩm công khai. Trong trường hợp các loại tương tự không có nhiều khác biệt, Tần Hòa quả thật sẽ không ưu tiên lựa chọn đầu dò của Bái Hâm. Đường Hồng cũng nghĩ như vậy, cho nên cô ta mới đợi sau khi việc lựa chọn sản phẩm được quyết định, tùy tiện thay thế một cái bằng sản phẩm của Bái Hâm. Dù sao thì sản phẩm của Bái Hâm cũng không tệ. Kỹ sư và đội ngũ nghiên cứu phát triển bên đó thử nghiệm đạt yêu cầu. Không ai lại bỏ qua đồ tốt mà không dùng. Nhưng điều này không phù hợp với quy trình. Đường Hồng làm như vậy tất nhiên là vì em chồng của cô ta đang làm việc ở Bái Hâm. Muốn ăn cả hai đầu. Giám đốc Diệp luôn nói quy trình, nói quy định, thật khiến người ta buồn cười. Đường Hồng cười mà như không cười. Nếu thật sự coi trọng quy tắc như vậy, sao giám đốc Diệp lại cứ chọn đúng lúc này để chia tay? Diệp Tuyền hiểu sự mỉa mai của cô ta. Cô cũng biết chuyện này rồi à? Đường Hồng hơi giơ hai tay lên. Một lần nữa chối bỏ. Tôi đâu có nói gì. Nhưng mà, cô ta hạ giọng. Chuyện cô và trưởng phòng Thẩm giả vờ chia tay để đổi lấy dự án sớm đã có không ít lời đồn. Ai mà phân biệt được thật giả? Dù sao thì tôi cũng không quan tâm. Nhưng nếu phần lớn lợi ích đã thuộc về giám đốc Diệp thì phần nhỏ này, cô không bằng cứ nhắm một mắt mở một mắt, đổi lấy sự yên bình. Diệp Tuyền cuối cùng cũng hiểu được sự tự tin của cô ta khi ngang nhiên thay đổi vật liệu. Là cho rằng chó đen nhà nào cũng giống nhau. Xin lỗi, chỉ có hai mắt mở, không làm được chuyện nhắm một mắt. Diệp Tuyền khẽ day chán. Dù sao chuyện này cũng khá nghiêm trọng. Lô thiết bị hôm nay tôi sẽ báo cáo trung thực. Thử nghiệm vẫn tiếp tục thử nghiệm. Kết quả cũng sẽ được công bố như thường lệ. Nhưng cho dù đầu dò của Bái Hâm có hiệu quả tốt nhất cũng không được đưa vào kết quả đánh giá. Nếu giám đốc Đường muốn đưa Bái Hâm vào thì đợi lần lựa chọn sản phẩm công khai tiếp theo đi. Đây đã là cách xử lý tốt nhất cho sự việc này. Nhưng Đường Hồng không hài lòng. Giám đốc Diệp, giám đốc Đường, giọng Diệp Tuyền trầm xuống. Tôi đã lùi một bước, cũng hy vọng cô không tiến thêm nữa. Dù sao thì tôi sẽ không lùi nữa đâu. Dự án hợp tác nên khó tránh khỏi có tranh chấp. Đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất mà Diệp Tuyền có thể làm. Đường Hồng im lặng một lúc. Giám đốc Diệp có bao giờ nghĩ đến việc làm gương không? Nếu cô thật sự nói đi đôi với làm, tôi cũng sẽ không có ý định mở đầu chuyện này. Diệp Tuyền thẳng thắn, công khai minh bạch, giám sát lẫn nhau. Nếu cô cảm thấy tôi làm sai ở đâu, hoan nghênh tố cáo. Cô và trưởng phòng Thẩm, Diệp Tuyền từ đầu đến cuối đều chỉ có một câu trả lời. Công là công, tư là tư. Một lúc lâu sau, Đường Hồng cười. Thôi được, đợi kết hôn rồi, giám đốc Diệp sẽ hiểu được tâm trạng của tôi. Không phải tôi đeo kính màu để nhìn người khác, mà là thực tế bắt buộc tôi phải đeo kính màu. Tuy nhiên, bây giờ tôi lại thật sự tin cô và sếp Tần không có gì rồi. Đường Hồng nói đầy ẩn ý, nếu không, tôi đã không hợp tác với cô. Nếu chỗ dựa của đồng đội quá mạnh thì còn đáng sợ hơn cả kẻ thù. Diệp Tuyền không tỏ ý kiến, khẽ nhún vai, đồ ngốc này. Điều đáng lẽ phải đoán đúng thì lại không đoán đúng một cái nào. Mối quan hệ của cô và Tần Chí Thành bây giờ đâu chỉ là có chút mờ ám mà còn là đã nhận giấy chứng nhận rồi. Kết quả của cuộc nói chuyện này là không có kết quả, kết thúc bằng việc Diệp Tuyền lùi lại nửa bước. Đường Hồng tạm thời im lặng. Ngày hôm sau gặp lại hai người vẫn ôn hòa cười chào hỏi nhau. Tất cả mọi người ở nơi làm việc, ở một khía cạnh nào đó, chính là một mối quan hệ cạnh tranh khổng lồ. Không làm căng thẳng, không vượt quá giới hạn, giữ thể diện, giữ ý tứ, vốn dĩ là chuyện thường tình. Mấy ngày này phải chuyển đến nhà mới của Tần Chí Thành. Diệp Tuyền thuê một người giúp việc mỗi ngày dọn dẹp một phòng trong căn hộ cũ. Trong công ty, kết quả thử nghiệm đợt đầu của dự án siêu âm cũng sắp có. Cô đang bận tối mắt tối mũi, Hướng Thần gọi điện thoại đến. Giám đốc Diệp, cô lên đây một chuyến. Diệp Tuyền vừa mới đặt cốc cà phê đá kiểu Mỹ xuống chưa kịp uống mấy ngụm. Tiện thể ôm tài liệu lên lầu, thì nhìn thấy một đứa bé ngoan ngoãn ngoài văn phòng tổng giám đốc. Đeo ba lô hình gấu bông nhỏ, mặc bộ đồ giống như áo choàng phép thuật, vừa ngây ngô vừa đáng yêu. Bồi Bồi, Tuyền, Bồi Bồi cầm gậy phép thuật, mông nhỏ vành lên chạy đến bên cạnh cô, ôm lấy chân cô. Diệp Tuyền nghi ngờ, sao cháu lại đến đây? Bồi Bồi đến tìm chú chơi. Cậu nhóc ôm chân cô, ngẩng đầu nhìn cô, mắt sáng long lanh, Hướng Thần vẻ mặt bất đắc dĩ. Là lúc nãy bà Chu đến để Bồi Bồi lại đây. Bà Chu đang dẫn cháu trai đi chơi ở Universal Studio. Đột nhiên nhận được tin anh hai bên nhà mẹ đẻ có chút chuyện, đành phải vội vàng chạy qua. Sợ Bồi Bồi đến đó không ai trông nên để lại chỗ Tần Chí Thành. Còn đặc biệt dặn dò, nếu Diệp Tuyền đang bận thì đừng làm phiền Diệp Tuyền. Nhưng sự thật là, Tần Chí Thành còn bận hơn. Cuộc họp kéo dài 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa xong. Một mình Hướng Thần không chống đỡ nổi, đành phải cầu cứu Diệp Tuyền. Dù sao thì vị này bây giờ cũng là thím út danh chính ngôn thuận. Hướng Thần thở phào một hơi. Cuối cùng cô cũng đến rồi. Tôi sắp bị hành hạ đến chết rồi. Bồi Bồi ngoan như vậy, sao lại hành hạ anh được? Diệp Tuyền ngồi xổm xuống, kéo Bồi Bồi vào lòng. Hướng Thần cũng thắc mắc. Đâu phải, lúc nãy cô chưa đến. Nó vừa leo bàn làm việc vừa nhảy nhót bên cửa sổ. Sao cô vừa đến là? Lời còn chưa dứt, Bồi Bồi đã ôm lấy Diệp Tuyền, thơm lên má cô một cái. Bồi Bồi ngoan ngoãn cười tủm tỉm, để lộ hai chiếc răng nanh. Bồi Bồi nhớ Tuyền rồi, khóe miệng Hướng Thần co giật. Đúng là một thằng nhóc mê sắc đẹp. 2 tiếng đồng hồ sau, Tần Chí Thành trở về, chỉ nhìn thấy Bồi Bồi gối đầu lên chân Diệp Tuyền ngủ thiếp đi. Trên người cậu bé khoác chiếc áo khoác mỏng Diệp Tuyền mặc ở công ty. Còn Diệp Tuyền chỉ mặc một chiếc áo sơ mi. Đang cụp mắt, cẩn thận lật xem toàn bộ tài liệu. Nghe thấy tiếng động, Diệp Tuyền ngẩng đầu, hạ giọng, "Sếp Tần." Tần Chí Thành gật đầu, nghiêng đầu dặn Hướng Thần điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cao hơn một chút. "Hướng Thần, sếp, đã là cao nhất rồi." Sợ giám đốc Diệp lạnh, đã bật điều hòa ở nhiệt độ cao nhất. Nóng chết đi được, sếp không cảm thấy sao? Tần Chí Thành chắc cũng không cảm thấy thật. Lại cởi áo khoác của mình ra đưa cho Diệp Tuyền. Khoác vào đi, Diệp Tuyền thật ra cũng hơi nóng. Vẫy tay định từ chối khéo thì Bồi Bồi tỉnh dậy. Đôi mắt đen trắng trong veo đó nhìn cô rồi lại nhìn Tần Chí Thành. Từ từ nở một nụ cười. Giọng nói lý nhí, chú, Tần Chí Thành liếc nhìn đồng hồ. Tối nay muốn ăn gì? Gì cũng được, Bồi Bồi nhớ ra phải nhường nhịn con gái. Lại bổ sung, hỏi Tuyền đi, Diệp Tuyền không hiểu sao lại ngẩn người. Còn có chuyện của cô nữa à? Tần Chí Thành không hài lòng lắm với cách xưng hô của cậu bé. Tần Bồi, đầu Bồi Bồi gối lên chân cô, ôm eo cô không buông. Không tình nguyện bĩu môi. Gì, Bồi Bồi còn nhỏ tuổi, chỉ cảm thấy gọi tên thân mật mới gần gũi hơn. Ví dụ như Bồi Bồi, ví dụ như Tiểu Bảo, cũng tưởng Tuyền là tên thân mật của Diệp Tuyền nên mới muốn gọi. Diệp Tuyền vừa định nói xưng hô thế nào cũng không sao thì Tần Chí Thành lại nói. Vẫn gọi sai rồi, Bồi Bồi ngơ ngác chớp mắt, Hướng Thần nhắc nhở, gọi là thím chứ, Bồi Bồi, Bồi Bồi tâu toét cười, thím, Diệp Tuyền, ồ, được, vẻ mặt cứng đờ không mấy chấp nhận được cách xưng hô này. Mấy phút mới nói được một chữ, đôi mắt đen của Tần Chí Thành dừng lại trên mặt cô. Lạnh nhạt nhìn thêm vài giây, vẻ mặt anh như đang nói. Nói là có thể thích ứng với thân phận nhưng cô cũng chỉ có vậy thôi à. Cô Diệp Tuyền vốn dĩ kiêu ngạo trong lòng hoàn toàn không chịu thua. Môi đỏ khẽ hé, mỉm cười, lập tức vào vai. Bồi Bồi tối nay muốn ăn gì? Thím mời khách, cách chương.